Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, này. Diêu, ta đang nghĩ, nếu để cho Diêu biết rồi sự tình, nàng có thể hay không bay thẳng đến đầu của ngươi nã một phát súng. Alice bỗng nhiên cười nói với Diệp Thiên Hồ, thuận tiện vỗ vỗ Diệp Thiên Hồ vai. Ở đồng tình Diệp Thiên Hồ như thế, tựa hồ đang tưởng tượng Diêu nổi trận lôi đình dáng dấp. Rốt cục vẫn là nhắc tới cái này lúng túng đề tài. Alice phản ứng để Diệp Thiên Hồ có chút bất ngờ, lập tức rồi lại thoải mái. Chỉ có điều, tuy rằng nhìn Alice một bộ cũng không ngại dáng dấp, thế nhưng muốn thật sự như vậy cho rằng Diệp Thiên Hồ mới đúng là ngu ngốc đây. Đương nhiên Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không chuyên môn đi thuyết phục Alice các nàng. Nói ra một đống lập dị hơn nữa không có chút ý nghĩa nào. Rất nhiều chuyện, có điều là đại gia lẫn nhau trong lúc đó duy trì một cái hiểu ngầm thôi. Ta hiện tại chỉ sợ ngươi nhất thời tức giận, thuận tiện trước hết cho ta một súng đây. Diệp Thiên Hồ từ phía sau ôm lấy Alice vai, ở bên tai của nàng nói rằng, cái kia tựa hồ là cái đề nghị rất hay. Alice có chút bất đắc dĩ nói, ngươi à, nếu như có thể chuyên nhất một điểm, khả năng chính là ta đã thấy hoàn mỹ nhất nam nhân. Cũng thật là đánh giá rất cao ni. Diệp Thiên Hồ ở Alice gò má trên khẽ hôn một hồi, nói, nhưng là trên thế giới tại sao có thể có hoàn mỹ người đâu. Quên đi, ngươi vẫn là muốn đối phó thế nào Diêu đi. Cuối cùng Alice bất đắc dĩ nở nụ cười dưới, quyết định không tái thảo luận cái đề tài này. Diệp Thiên Hồ không có thả ra Alice, nhớ ra cái gì đó, nói với nàng, đúng rồi, nếu như nhìn thấy Diêu, đã phải cẩn thận nàng. Nàng hiện tại bị công ty Umbrella đã khống chế. Hiện tại thân phận của nàng là tòa này căn cứ thí nghiệm bảo an chủ quản, cũng sẽ là kẻ địch. Alice sắc mặt có chút không dễ nhìn, tuy rằng cái kia nhất định phải là tình địch của chính mình, thế nhưng Alice cũng không có hướng đi những thứ ngổn ngang kia sự tình. Ở trong mắt nàng, Diêu là nàng đồng bạn, thế nhưng hiện tại đồng bạn của chính mình lại bị công ty Umbrella khống chế đã biến thành kẻ thù của chính mình. Có điều, Alice bỗng nhiên ý thức được, Diệp Thiên Hồ người này sẽ không có cách nào. Quả nhiên, Diệp Thiên Hồ không đợi Alice dò hỏi liền nói tiếp. Ở Diêu ngực có một cái con nhện hình thái máy móc. Đó là khống chế Diêu then chốt. Chỉ cần đem nắm đồ vật hái xuống thì có thể làm cho Diêu thoát khỏi khống chế. Cũng thật là thú vị a, ngươi đã từng là tổ ong bảo an chủ quản, hiện tại Diêu là nơi này bảo an chủ quản, tựa hồ ta người ở bên cạnh đều cùng bảo an chủ quản thân phận này rất hữu duyên phân đây. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nói rằng, a, Alice cười lạnh một tiếng, nói, nhưng ta chỉ có thể bởi vì đã từng thế công ty Umbrella công tác mà cảm thấy xấu hổ. Được rồi, ta xin lỗi. Diệp Thiên Hồ thả ra Alice vai, nói, đi thôi, tiếp tục làm việc đi. Nói, Diệp Thiên Hồ tầm mắt hướng phía dưới đảo qua, đưa tay ở Alice bị quần áo bó màu đen bao vây vảnh cao cái mông vỗ xuống. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra nghĩ cuối lối đi đến. Alice nhìn Diệp Thiên Hồ bóng lưng, bỗng nhiên cười lắc lắc đầu. Người này cũng thật là được voi đòi tiên a. Xuyên qua cuối lối đi một tầng hình chiếu, Diệp Thiên Hồ Alice trước mắt rộng rãi sáng sủa, dưới chân cũng từ cứng rắn hành lang đã biến thành mềm mại bãi cỏ. Alice quay đầu lại liếc nhìn phía sau hình chiếu, nói, vân, ở tòa này sân thí nghiệm biên giới bộ phận cũng bị hình chiếu ra vân ảnh hưởng. Từ xa hơn một chút nơi nhìn sang, hoàn toàn lại như là ở nhìn đường chân trời nơi đó bầu trời. Nơi này hết thảy đều là giả, có điều là dùng để mô phỏng hình chiếu thôi. Có điều, có thể làm được này chính trình độ, cũng không khỏi không khâm phục công ty Umbrella A. Diệp Thiên Hồ nhìn tất cả xung quanh, có chút cảm thán, từ nơi này phóng tầm mắt nhìn tới, là một cái xem ra rất tầm thường ngoại thành một góc. Nhìn qua tới đây, đặc biệt là trải qua quá nhiều Alice, có thể cảm giác được một loại làm người mê say tường và khí tức. Cùng Moscow sân thí nghiệm tuyệt nhiên không giống, chính là nơi này lúc này rõ ràng là một bộ sáng sớm cảnh tượng. Tia sáng nhu hòa, nhiệt độ hợp lòng người, mặc dù biết tất cả những thứ này đều là mô phỏng đi ra. Tỉ như bọn họ vừa chính là từ vân bên trong mặc vào, đâm qua lại đây, thế nhưng dẫm ở đây trên cỏ vẫn là nhất thời khiến người ta có loại từ địa ngục đến đạo nhân ảo giác. Đáng tiếc chính là nơi này cũng không phải người ta, chỉ có điều là một cái khác bị hơi thêm che giấu thấp hơn thôi. Nơi này chính là căn cứ thí nghiệm vùng ngoại thành sân thí nghiệm. Nói đến cũng là thú vị, ở tòa này khổng lồ mà lại phức tạp căn cứ thí nghiệm bên trong, chiếm cứ vị trí trung tâm cũng không phải những người giàu có chính trị ý nghĩa đặc thù thành thị, tỉ như New York, Berlin cũng hoặc là Moscow loại hình mô phỏng thành thị. Vừa vặn ngược lại, ở cả tòa sân thí nghiệm ở trung tâm nhất, kỳ thực là một cái mô phỏng vùng ngoại thành hoàn cảnh sân thí nghiệm. Tòa này vùng ngoại thành sân thí nghiệm chiếm cứ căn cứ thí nghiệm trung tâm, toàn thể thành hình tròn, là nơi này diện tích to lớn nhất một tòa mô phỏng sân thí nghiệm. Ở tòa này vùng ngoại thành sân thí nghiệm biên giới, phân biệt liên tiếp Moscow sân thí nghiệm, New York sân thí nghiệm, Berlin sân thí nghiệm chờ các nơi. Có thể nói, vùng ngoại thành sân thí nghiệm là tòa này hải dưới căn cứ thí nghiệm phi thường trọng yếu một cái giao thông chỗ then chốt. Diệp Thiên Hồ cùng Alice chuyến này mục đích cuối cùng địa chính là căn cứ thí nghiệm trung ương. Phòng điều khiển, muốn đạt tới đó, trải qua Moscow sân thí nghiệm tiến vào vùng ngoại thành sân thí nghiệm sau, kỳ thực có hai con đường khác nhau kính có thể cùng lựa chọn. Cái thứ nhất chính là xuyên qua vùng ngoại thành sân thí nghiệm tiến vào New York sân thí nghiệm. Ở New York sân thí nghiệm phần cuối, có thể tìm tới một cái liên tiếp trung ương phòng điều khiển đường nối. Mà một con đường khác liền có chút phiền phức. Ở vùng ngoại thành sân thí nghiệm liên tiếp New York thí nghiệm tràng đường nối cách đó không xa là khác một con đường. Dọc theo cái lối đi này có thể đến thẳng tòa này sân thí nghiệm bảo an trung tâm. Chỉ là nghe tên liền biết nơi đó tác dụng. Ở nơi đó đóng quân lượng lớn Umbrella binh sĩ. Bọn họ phụ trách duy trì tòa này sân thí nghiệm an toàn cùng trật tự. Có thể nói là một nhánh mạnh mẽ lực lượng vũ trang. Kỳ thực, đối với chỗ đó, Diệp Thiên Hồ cũng có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì nơi đó có một tòa phi thường thú vị phòng thẩm vấn. Ở điện ảnh Resident Evil đệ ngũ bộ, mới bắt đầu trong kịch bản phim, Alice Arcadia bị Jill dẫn dắt Umbrella binh sĩ đánh bại cũng bắt được sau, chính là bị giam áp ở tòa kia phòng thẩm vấn bên trong. Cũng ở nơi đó tiếp thu Jill thẩm vấn. Nếu như có cơ hội, Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là muốn tham quan một phen chỗ đó. Trở về đề tài chính, xuyên qua bảo an trung tâm bên trong liền có thể đến Tokyo sân thí nghiệm. Sau đó từ Tokyo sân thí nghiệm bên trong cũng tương tự có thể tìm được một cái đi về trung ương phòng điều khiển đường nối. Chỉ có điều, nếu như không phải cần phải, Diệp Thiên Hồ không sẽ chọn đi cái kia con đường thứ hai. Dù sao vậy cũng là này tòa căn cứ bên trong bảo an nhân viên xào huyệt. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ tự tin tự cá thể về mặt thực lực đủ để nghiền ép những này bảo an nhân viên, thế nhưng hắn nhất định phải cân nhắc đối phương địa lý ưu thế. Diệp Thiên Hồ có thể còn nhớ, chỉ là tiến vào bảo an trung tâm đường nối kỳ thực chính là một cái laser đường nối. Nói không chắc người ta còn có cái gì càng lợi hại cạm bẫy dùng để ứng phó kẻ địch đây. Nếu như không phải biết này đều là mô phỏng, ta khả năng thật sự gặp cho rằng đi tới thế giới hủy diệt trước một cái nông thôn. Đáng tiếc, này đều là giả. Alice có chút dám xem nói rằng, nhìn những này ở Resident Evil trước tầm thường nhất cảnh tượng. Alice ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Có điều, nàng cũng chỉ là có chút cảm khái thôi. Diệp Thiên Hồ Alice rời đi mảnh này không lớn bãi cỏ. Dọc theo sân thí nghiệm đường cái hướng đi đi về New York sân thí nghiệm phương hướng. Hiện ở tòa này sân thí nghiệm bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ âm thanh nào. Hết thảy phòng ốc kiến trúc chờ chút đều dị thường sạch sẽ. Xe cộ hoàn hảo đứng ở ven đường. Phảng phất này chỉ có điều là từng cái chuyên môn dùng để triển lãm item. Không có ai, không có zombie, thậm chí umbrella binh lính cùng những người kỳ quái vũ khí sinh học. Tựa hồ nơi này chỉ có Diệp Thiên Hồ cùng Alice hai người thôi. Nói đến, nếu như không có những người người nhân bản bỏ thêm vào tại đây chút sân thí nghiệm bên trong. Vừa bắt đầu loại kia an lành rất dễ dàng sẽ chuyển hóa thành dự chế tuyệt nhiên ngược lại bầu. Không khí, phảng phất là đi vào khủng bố điện ảnh bên trong một cái nào đó cảnh tượng như thế. Có điều, như vậy bầu không khí cũng không có kéo dài bao lâu. Liền ở tại bọn hắn sắp trải qua sân thí nghiệm trung tâm thời điểm. Alice bỗng nhiên mẫn cảm phát hiện dị dạng. Alice bước tiến nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút. Sau đó liền khôi phục bình thường. Sắc mặt như thường địa nói với Diệp Thiên Hồ. Phía trước có kẻ địch. Không chỉ là một cái. Xem ra là đang đợi tiến vào bọn họ vây quanh. Mà Diệp Thiên Hồ ở Alice nhắc nhở trước cũng đã mở ra Eagle Vision. Bởi vậy hắn có thể được càng nhiều. Phía trước bên trái đệ ngũ đống nhà lầu 2 có 2 tên lính. Bên phải đệ tứ đống nhà lầu 1 2 tên xạ thủ. Lầu 2 2 tên xạ thủ. Đệ ngũ đống lầu 2 2 tên xạ thủ. Diệp Thiên Hồ dường như tầm thường tán gẫu giống như nói với. Alice là công ty Umbrella bảo an sức mạnh. Nhất định còn có càng nhiều người. Chỉ là không có hiện thân mà thôi. Hiện ở tại bọn hắn khẳng định là muốn chờ đi tới trong bọn họ thời điểm sẽ nổ súng. Bọn họ hiện, tại vị trí địa lý kỳ thực cũng không ra sao. Bọn họ là dọc theo đường cái biên giới đi tới. Ở đường cái hai bên hai hàng đối lập hai tầng dân cư. Mà nhà cùng đường cái trong lúc đó nhưng là cách một cái sân cỏ. Dù sao, bọn họ vị trí hiện tại rất trống trải. Hơn nữa cũng không có bất kỳ thích hợp chướng ngại vật loại hình đồ vật. Thậm chí ngay cả cao lớn một chút có thể che chắn tầm mắt thảm thực vật đều không có. Có thể suy ra, nếu như bọn họ thật sự mộng nhưng mà không biết đi tới hai bên mai phục trong lúc đó thời điểm. Đối mặt với đối phương giao nhau hỏa khí, nói như vậy đúng là một cái chuyện rất nguy hiểm. Chỉ có điều... Cái này mai phục nhưng từ vừa mới bắt đầu cũng đã bại lộ. Xem ra ta muốn khổ cực một hồi. Hai người vẫn bình thường bước tiến hướng về cạm bẫy đi đến. Diệp Thiên Hồ lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Alice. Ta gặp trước tiên giải quyết bên trái Umbrella binh sĩ. Sau đó tận lực hấp dẫn hỏa lực. Người từ phía sau vô hồi đánh lén bọn họ. Phía trước. Ẩn giấu mai phục bên trong, rõ ràng bên phải hỏa lực mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu như Alice xuất kỳ bất ý nhanh chóng tiến vào bên phải kiến trúc bên trong, như vậy chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở bên phải kẻ địch trong tầm mắt. Cho tới mai phục tại bên trái kiến trúc bên trong cái kia hai cái Umbrella binh sĩ. Khi bọn họ bị Diệp Thiên Hồ phát hiện thời điểm, kỳ thực cũng đã không phải uy hiếp. Tựa hồ là cái không sai kế hoạch. Chúc người nhiều may mắn. Alice liếc mắt nhìn hắn. Hàm cười nói. Người cũng như thế. Diệp Thiên Hồ đạo. Đúng rồi. Ký phải cẩn thận Diêu. Nếu là Umbrella bộ an ninh đội. Như vậy Diêu khẳng định cũng ở nơi đây. À. Người vẫn là quan tâm một hồi chính ngươi đi. Alice nói. Alice nghe được. Diệp Thiên Hồ cái kế hoạch này cái gọi là, hắn muốn làm vì là mồi nhử hấp dẫn đối phương hỏa lực. Nhưng nếu như đổi một câu trả lời hợp lý, Vậy thì là Diệp Thiên Hồ thực sự là mục đích, kỳ thực là muốn thử nghiệm một người tiêu diệt hết thảy kẻ địch. Alice có thể cảm giác được Diệp Thiên Hồ loại kia tự tin. Tựa hồ, những này lính võ trang đầy đủ ở trong mắt Diệp Thiên Hồ cũng không phải uy hiếp gì giống như vậy. Nghe tới rất tự đại. Thế nhưng, Alice ý thức được, Diệp Thiên Hồ quả thật có thực lực này làm như vậy. Nàng xưa nay đều không đúng yêu thích tự ti người. Mặc dù là nàng đã bởi vì tiêm vào huyết thanh mà mất đi siêu năng lực. Thế nhưng nàng vẫn như cũ đối với thực lực của chính mình có tự tin. Thế nhưng, nàng nhưng cũng đồng dạng biết rõ, Diệp Thiên Hồ thực lực chân thật, thật sự còn mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều rồi. E sợ cho dù là không có mất đi siêu năng lực trước thời điểm toàn thịnh chính mình, cũng không phải hiện tại Diệp Thiên Hồ đối thủ. Chỉ có điều, Alice nhìn về phía trước mai phục Umbrella binh sĩ kiến trúc nở nụ cười dưới. Nàng không phải là một con chim hoàng yến a. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên dừng bước. Tiếp theo trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái bán tự động súng trường ngắm bắn. Cùng lúc đó, Alice bỗng nhiên ra tốc hướng về bên phải chính mình phòng ốc phóng đi. Không có bất kỳ lần tránh động tác. Không lo lắng chút nào sẽ gặp đến công kích. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Diệp Thiên Hồ tuyệt đối có thể nàng thanh trừ những người mầm hỏa. Mà lúc này, Diệp Thiên Hồ đã nâng lên súng ngắm chỉ về bên trái đường phố. Bên trái cái kia hai tên vị trí của kẻ địch đã sớm bị hắn rõ ràng ghi vào trong đầu. Súng ngắm xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt nhà liền chỉ về cái thứ nhất kẻ địch. Trong ống ngắm lập tức xuất hiện một cái mang màu đen mũ giáp cùng mặt nạ bóng người. Người kia giấu ở đẩy ra cửa sổ mặt sau. Bí mật vẫn tính là không sai. Thế nhưng lúc này lại rõ ràng bị Diệp Thiên Hồ tìm đến vị trí rồi. Hắn nguyên bản ngay ở nhìn Diệp Thiên Hồ cùng Alice vị trí. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình kỳ thực đã bại lộ. Hơn nữa, càng không nghĩ tới, Diệp Thiên Hồ tốc độ gặp nhanh như vậy. Phảng phất là nhanh như tia chớp như thế. Ở tầm mắt của hắn bên trong, cây súng bắn tỉa kia đã chỉ về chính mình vị trí. Tìm tới mục tiêu đầu tiên sau, Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt liền bóp cò. Trong ống ngắm người binh sĩ kia đầu lập tức bắn ra mảng huyết vụ lớn. Tiếp theo cái kia yểm đang ở cửa sổ binh lính phía sau thân ảnh biến mất ở trong ống ngắm. Phát súng đầu tiên sau khi căn bản cũng không có bất kỳ đình trệ. Diệp Thiên Hồ nhanh như tia chớp đem ống nhắm di động đến lân cận một cái khác trước cửa sổ. Ucansu.com đồng dạng là một cái mang theo màu đen mũ giáp cùng mặt nạ Umbrella binh sĩ. Làm trong ống ngắm tâm thập tự tiêu chí xuất hiện ở người binh sĩ này đỉnh đầu một khắc đó. Diệp Thiên Hồ đặt ở súng ngắm trên cò súng ngón tay lại một lần nữa đè ép xuống. Mục tiêu đạo Diệp Thiên Hồ trong lúc đó khoảng cách cũng chính là khoảng 100 mét. Khoảng cách như vậy, viên đạn bay hành thời gian hầu như có thể quên. Xem ra lại như là ở bóp cò súng đồng thời. Viên đạn liền xuyên thủng người binh sĩ kia cháo cùng mũ giáp. Cũng mang theo mảng huyết vụ lớn từ phía sau bay ra. Diệp Thiên Hồ tốc độ ra ngoài Umbrella dự liệu của tất cả mọi người. Tốc độ của hắn quá nhanh. Cho tới làm mai phục bên trái hai tên lính liên tiếp bị bắn giết thời điểm. Những người khác mới bỗng nhiên ý thức được. Bọn họ đã bại lộ. Vừa nhưng đã bại lộ. Như vậy, sớm định ra phục kích kế hoạch đương nhiên cũng đã không thích dùng. Lúc này, mai phục tại bên phải kiến trúc bên trong Umbrella binh sĩ cũng không còn ẩn nấp bóng người. Mấy bóng người không giống cửa sổ mặt sau hiện thân, còn có những binh lính khác từ kiến trúc bên trong lao ra. Tất cả mọi người đều giơ lên trong tay súng tự động hướng về Diệp Thiên Hồ phương hướng công kích. Vào lúc này, Alice đã vọt vào phía bên phải kiến trúc bên trong. Diệp Thiên Hồ, lẻ loi, một người đứng ở lối đi bộ. Tuyệt đối là bắt mắt nhất bia ngắm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.